Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 895, Ngộ Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 895, Ngộ Kiếm, kiếm chiêu bên trong, dung nhập có một đạo thời gian ấn ký. Chỉ ở một cái nháy mắt, màu trắng bạc mũi kiếm, liền từ Lăng Phi Vũ trước người hoa tới. Xoẹt, cùng lúc đó, Lăng Phi Vũ trên mặt cái khăn che mặt, phân liệt mà khai. Theo gió rơi xuống, hiển lộ ra một trương tinh xảo thánh nhan. Nhìn về phía trên tương đương tuổi trẻ, cực kỳ xinh đẹp, chỉ là liếc phiết đi qua, cũng làm cho người cảm giác được trọn đời khó quên. Chỉ có điều, cao cao tại thượng Phi Vũ kiếm thánh, lại cũng không là như vậy lạnh lùng như băng. Ít nhất cái kia khuôn mặt trứng, nhưng lại cho người một loại yêu mị cảm giác, giống như là hồ tiên chuyển thế bình thường, cùng khí chất của nàng tạo thành thật lớn tương phản. Trương Nhược Trần cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Sau một khắc, kiếm ba tựu kích tại trên người của hắn, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, một mực trị lạc đến vài dặm bên ngoài. Vừa rồi một kích này, tuyệt đối là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người của hắn. Mặc dù là xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y, lại có ngũ hành hỗn độn thể, Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi. Hắn toàn thân cốt cách, kinh mạch đều tại nghiền nát biên giới, toàn thân không cách nào nhúc nhích, triệt để mất đi tái chiến lực lượng. Lăng Phi Vũ thần sắc thoáng ngốc trệ thoáng một phát, sờ lên gương mặt của mình. Sau nửa ngày về sau, trong hai tròng mắt mới là khôi phục thần thái. Phải biết rằng, vừa rồi một kiếm kia, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Nếu là kiếm khí cường thịnh trở lại kinh một ít, nàng tự tính toán không chết cũng sẽ gặp trọng thương. Không thể không nói, trước thật sự của nàng là quá mức xem thường Trương Nhược Trần. Kẻ này người mang thời gian cùng không gian hai chủng hằng cổ chi đạo, thành tựu tương lai, chỉ sợ còn có thể tại nàng phía trên. Lăng Phi Vũ chậm rãi bay thấp đến mặt đất, hướng Thao Thiên kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư âm linh chằm chằm tới. Nói, Thao Thiên kiếm nhất mạch, nhân tài đông đúc, đều là đỉnh thiên lập địa kiếm đạo anh kiệt. Bản thánh hiện tại đã tin tưởng, Trương Nhược Trần hẳn không phải là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chặn ngươi ba chiêu. Nha đầu, ngươi có phải hay không có lẽ trước xin lỗi? Một đạo hình người khôi ngô bóng dáng, giống lớn một tiếng, làm cho một vị kiếm thánh xin lỗi nhận sai, hiển nhiên là không thực tế sự tình. Huống chi, Lăng Phi Vũ hay vẫn là cao ngạo tuyệt đỉnh nhân vật, càng thêm không có khả năng trước bất kỳ ai cúi đầu. Lăng Phi Vũ hai tay chắp sau lưng, nói, đầu tiên, bản thánh không có làm sai bất cứ chuyện gì, không cần trước bất kỳ ai xin lỗi. Tiếp theo, bản thánh hội tự đi thăm dò Minh bất tử huyết tộc ẩn núp người chân tướng. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự người vô tội, nhất định sẽ trả hắn một cái công đạo. Mặt khác một đạo nhân ảnh bay ra, nói, nha đầu, ngươi cũng quá không coi ai ra gì. Có bản lĩnh, chúng ta lại ước chiến một lần. Tiếp theo, Trương Nhược Trần ra tay, ít nhất khả năng ngăn cản ngươi 10 chiêu. Lăng Phi Vũ có chút cường thế, âm thanh lạnh lùng nói, bản thánh không muốn cùng các ngươi so đo, cũng không có nghĩa là bản thánh ngu xuẩn. Một đám đã người bị chết, nên thành thành thật thật dừng lại ở trong phần mộ. Nếu là còn muốn dụ dỗ bản thánh cùng Trương Nhược Trần cùng luyện kiếm pháp, đừng trách bản thánh chọn lấy các ngươi phần mộ. Nói ra lời này thời điểm, Lăng Phi Vũ cũng là một đạo thủ ấn đánh nữa đi ra ngoài. Ở đằng kia thiên khung phía trên, hình thành một cái bao trùm phương viên hơn 10 dặm lôi điện bàn tay lớn, đem 16 vị tổ sư thánh hồn toàn bộ đều đánh vào tiến lòng đất. Ầm ầm, một tiếng, kiếm chủng lòng đất truyền đến Thao Thiên kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư tức giận thanh âm. Nha đầu, ngươi liền tiền bối âm linh cũng dám hạ như thế hung ác tay. Coi chừng Thao Thiên kiếm truyền nhân lớn lên, đem Táng Thiên kiếm nhất mạch tổ sư phần mộ đào cái úp sấp. Phản rồi, phản rồi, lão phu cũng tự nhiều lời vài câu, dùng được lấy hạ như thế trọng tay. Thao Thiên kiếm truyền nhân một khi thành thánh, phải cái thứ nhất đem ngươi cầm xuống. Không sai, nhất định phải cầm xuống. Giáo nàng như thế nào tôn trọng tiền bối âm linh. Đối với tại bọn hắn mà nói, Lăng Phi Vũ chỉ là thông tai không nghe thấy. Chẳng muốn lại đi để ý tới một đám chỉ biết phóng ngoan thoại âm linh. Nàng là một cái nữ nhân, tâm nhãn rất bé, cũng không có lớn như vậy bao dung tâm. Nếu là đem nàng bức gấp, ngược lại là rất có thể sẽ đi đào hai tòa phần mộ. Đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, Lăng Phi Vũ theo không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một miếng khô mộc đan, để vào tiến Trương Nhược Trần trong miệng. Sau đó, nàng mang theo Trương Nhược Trần, trực tiếp đã đi ra kiếm chủng. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, nhưng mà, cũng không có ngất, chỉ là thân thể rất khó nhúc nhích. Nuốt hạ khô mộc đan, hắn tự lập tức bắt đầu vận chuyển thánh khí, hấp thu đan dược bên trong dược lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần thương thế trên người, hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế. Kinh nghiệm đêm qua trận chiến ấy, vốn là ẩn sâu tại huyết dịch cùng trong cơ thể thần huyết lực lượng. Vậy mà cũng bị hoàn toàn hấp thu. Tu vi, có một ít tăng lên. Lăng Phi Vũ rõ ràng không tại động phủ. Đi nơi nào đâu? Trương Nhược Trần không có đi tìm kiếm Lăng Phi Vũ, mà là đi ra động phủ. Đi vào một mảnh trúc lâm, nhắm lại hai mắt, nhớ lại đêm qua cùng nàng trận chiến ấy, từ đó tìm hiểu kiếm đạo. Tuy nhiên, trận chiến ấy gần kề chỉ là giao phong mấy chiêu, rất nhanh tựu chấm dứt. Thế nhưng mà, nhưng lại kiếm thánh cấp bậc chiến đấu, hơn nữa còn là Trương Nhược Trần tự mình kinh nghiệm, bởi vậy cũng tựu tương đương quý giá, đạt tới bán thánh cảnh giới. Kỳ thật cần tu sĩ tốn hao đại lượng thời gian đi tìm hiểu thánh đạo. Ngộ được càng nhiều, tiến cảnh cũng lại càng nhanh. Mỗi một cuộc chiến đấu xuống, tu sĩ đều có lẽ mình tổng kết. Từ đó tìm hiểu ra càng mạnh hơn nữa chiến đấu kỹ xảo. Lăng Phi Vũ thi triển đi ra mỗi một chiêu kiếm pháp. Toàn bộ đều hình thành tranh vẽ ánh tượng. Không ngừng tại Trương Nhược Trần trong óc hiện ra đến. Trương Nhược Trần lông mày, khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, không ngừng suy tư phá giải đích phương pháp xử lý. Đồng thời, hai tay của hắn nặn ra kiếm quyết, lấy tay chỉ làm kiếm, không ngừng xuất kiếm, nếm thử phá giải Lăng Phi Vũ kiếm chiêu. Kỳ thật, Lăng Phi Vũ kiếm chiêu tương đương đơn giản, lộ ra bình thường, nhưng mà đúng là như thế, rồi lại tràn ngập chuyện xấu, làm cho người khó lòng phòng bị. Đây là một cái ngộ kiếm quá trình, đồng thời cũng là Trương Nhược Trần mình phát triển quá trình. Mãi cho đến giữa trưa, Trương Nhược Trần mới đưa Lăng Phi Vũ tối hôm qua sử dụng kiếm chiêu toàn bộ phá giải. Cùng lúc đó, hắn đối với kiếm đạo lại có một ít mới lý giải. Tối hôm qua, nếu không là ta sử dụng ra không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, chỉ sợ căn bản là uy hiếp không được Lăng Phi Vũ. Kế tiếp, ngược lại là có thể bắt đầu thời gian tu luyện kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới. Thời gian kiếm pháp tầng thứ nhất cảnh giới, sát na vô ngân, tổng cộng có 900 loại trụ cột chiêu thức. Trương Nhược Trần cũng sớm đã tu luyện xong tất. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần trước kia không có tìm hiểu ra thời gian quy tắc. Bởi vậy, mới không có tu luyện tầng thứ hai cảnh giới. Thời gian kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới, gọi là khắc độ tám biến, cùng tầng thứ nhất cảnh giới 900 loại trụ cột chiêu thức có rất nhiều chung địa phương. Một khi tu luyện thành công, nhất định có thể trở thành Trương Nhược Trần át chủ bài. Sẽ cùng Lăng Phi Vũ giao thủ, cũng sẽ không chật vật như vậy. Bất quá, hắn tại Trúc Tiết núi tu luyện, một mực có Lăng Phi Vũ trông coi, không cách nào tiến vào đồ quyển thời gian. Thời gian tu luyện kiếm pháp tốc độ khẳng định tương đương chậm chạp, phải nghĩ biện pháp ly khai Lăng Phi Vũ ánh mắt. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, nghĩ tới kiếm chủng không phải là tốt nhất luyện kiếm chi địa. Tại đâu đó, không những được tùy ý sử dụng càn khôn thần mộc đồ, có thể được thao thiên kiếm lịch đại tổ sư âm linh chỉ điểm. Vô luận là kiếm pháp, hay vẫn là kiếm đạo, cũng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bá bá, ngay tại Trương Nhược Trần nghĩ đến đây thời điểm, trong rừng trúc, xông ra hai đạo bóng dáng, xuất hiện ở Trương Nhược Trần trước mặt. đúng là mấy ngày hôm trước, Trương Nhược Trần phái ra đi tìm hiểu tin tức Tiểu Hắc cùng thôn tượng thỏ. Chứng kiến chúng, Trương Nhược Trần đem nỗi lòng thu hồi, mỉm cười, hỏi, như thế nào đây, dò thăm hữu dụng tin tức không vậy? Hai người bọn họ, căn bản không có đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức, mà là chạy tới trấn ngục cổ tộc dược bên trong ruộng mặt ăn vụng linh dược. May mắn là ta phát hiện ra trước chúng, nếu là bị trông coi dược điền trưởng lão phát hiện, nhất định sẽ bị bắt lại, nhốt vào U Minh địa lao, trọn đời không được thấy mặt trời. Lê Mẫn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, dẫm phải nhẹ nhàng toái bước, theo thôn tượng thỏ sau lưng đi tới, nâng cao có chút nhô lên một cái đường cong bộ ngực, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới. Tiểu Hắc lườm Lê Mẫn liếc, ha ha cười cười, bổn hoàng làm việc trước sau như một chu đáo chặt chẽ. Nếu không là cái kia một chỉ con thỏ tham ăn hỏng việc, sao lại cho ngươi phát hiện? Nói sau, bổn hoàng cũng không phải là không có đi tìm hiểu tin tức. Trái lại bổn hoàng còn dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Ta vậy mới không tin. Lê Mẫn thấp giọng nói ra. Trương Nhược Trần cũng không muốn biết. Tiểu Hắc cùng thôn tượng thỏ đi dược bên trong ruộng mặt ăn vụng cái gì. Chỉ muốn biết, Minh Vương kiếm chủng một ít tình huống. Liền hỏi, ngươi đều dò thăm tin tức gì? Tiểu Hắc nói ra, nghe nói, trấn ngục cổ tộc đã bắt đầu liên hợp quân đội của triều đình, chuẩn bị chủ động hướng bất tử huyết tộc phát động công kích. Muốn đem nguyên phủ cảnh nội bất tử huyết tộc toàn bộ tiêu diệt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đã Minh Vương kiếm chủng trong xuất hiện bất tử huyết tộc ẩn núp người, như vậy trấn ngục cổ tộc những đại nhân vật kia cũng nhất định sẽ cảm giác được nguy cơ, bọn hắn sẽ chủ động xuất kích. Tại dự liệu của ta bên trong, Tiểu Hắc lại nói, ngày gần đây ở trong sẽ có hai vị triều đình đại nhân vật giá lâm Minh Vương kiếm chủng, cùng một chỗ thương thảo đối phó bất tử huyết tộc cụ thể công việc. Rất có thể, cái kia hai vị trong triều đình đại nhân vật đã đạt tới Minh Vương kiếm chủng. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, một khi trấn ngục cổ tộc cùng triều đình hợp tác, như vậy, thân phận của hắn cũng tự trở nên tương đương xấu hổ. Nếu là cùng đi vây quét bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần không chỉ có muốn cùng bất tử huyết tộc chiến đấu, còn muốn tùy thời đề phòng lọt vào trong triều đình cường giả ám toán. Trương Nhược Trần hỏi, ngoại trừ cái này thứ nhất tin tức, còn muốn tin tức khác sao? Thôn tượng thỏ đảo tròn mắt tử, thần thần bí bí mà nói, Trần gia, ta đã nghe được một ít tin tức, nghe nói, trấn ngục cổ tộc bên trong cũng có mâu thuẫn, trong đó, lớn nhất mâu thuẫn là thiếu tộc trưởng chi tranh. Đối với thiếu tộc trưởng chi tranh, Trương Nhược Trần cũng là tương đương hiếu kỳ. Sử nhân là một cái đáng giá một phát bằng hữu. Nếu là hắn cần phải trợ giúp, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó trợ hắn giúp một tay. Điều kiện tiên quyết là Trương Nhược Trần nhất định phải trước hiểu rõ trấn ngục cổ tộc bên trong rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Vương Hiệt chính là con tộc trưởng. Hơn nữa, bản thân tư chất cũng là nổi tiếng. Có thể là vì sao lại không có thể trở thành thiếu tộc trưởng? Sử nhân lại là như thế nào đã trở thành thiếu tộc trưởng? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Lê Mẫn, làm như trấn ngục cổ tộc bên ngoài gia tộc đệ tử. Nàng khẳng định biết rõ một ít nội tình. Cách Trương